Dưỡng thừa, chương 44, C44, chương 65, lương tâm của ngươi ở đâu? Chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Lộ Phồn sự. Tống Kiều vội vàng đến xem tức phụ, hỏi do thân thể của nàng tình hình, đồng thời ba khiến năm thân khoảng thời gian này không muốn lại ra ngoài. Bạo thị này người một nhà thực sự khinh người quá đáng. Ta đi tìm bọn họ lý luận. Tống Kiều nghe nói Đường Kiến Vi các nàng thu cửa hàng thì gặp phải làm khó dễ. Tức giận không ngớt, tại chỗ liền muốn đi Tây Thị. Đường Kiến Vi đưa nàng động viên hạ xuống nói. A nương không cần phải gấp. Đối phó người như thế ta vẫn có biện pháp. Chờ ta thực sự là ứng phó không được thời điểm lại hướng về A nương cầu cứu. Đồng Thiếu Huyền có chút ngạc nhiên hỏi nàng. Người muốn phải làm sao? Đối với chả người như bọn họ không thể cứng đối cứng. Chỉ có thể lấy cách của người còn đối phương thân. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Lộ Phồn dựa vào ở trên giường cùng Đường Kiến Vi nói. Ta cái kia mấy cái huynh đệ ngươi bất cứ lúc nào có thể kêu lên bọn họ cùng nơi đi. Đại tẩu không cần lo lắng việc này. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đường Kiến Vi nói. Đại tẩu muốn ăn chút gì? Ta làm cho ngươi. Lộ Phồn nghĩ đến cây ớt tương tư vị. Một cách huyền chuyển mà cự tuyệt nói. Không cần. Ta không thoải mái thời điểm vẫn là muốn ăn A Chiếu làm đồ ăn. Đường Kiến Vi thật sự giả. Sinh bệnh thời điểm ăn đại tỷ cơm. Này mệnh còn có thể giữ được sao? Đại tỷ cùng đại tẩu hình tượng tại Đường Kiến Vi trong lòng càng thêm thần bí khó lường lên. Đồng Thiếu Tiềm hiếu kỳ Đường Kiến Vi còn có cái gì lợi hại thủ đoạn có thể đối với bạo thị một nhà. Nàng phát hiện sau này mấy ngày. Đường Kiến Vi thường thường một thân một mình ra ngoài. Để tử đàn giúp nàng xử lý thịt dê. Liên tiếp mấy ngày Đồng Thiếu Huyền đều không có tại ban ngày nhìn thấy nàng người. Mãi cho đến lúc trạng vạng nàng mới trở về. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng đi đâu nàng cũng không nói. Thần thần bí bí nhưng mệt đến ngất ngư. Còn kiên trì đi ra chợ đêm. May là có Đồng Thiếu Huyền làm ra cơ sở hỗ trợ. Khảo lên xuyến đến hiệu suất cao rất nhiều. Miễn là đem khảo xuyến phóng tới trên bếp lò. Khảo xuyến thì sẽ chính mình đổ quen thuộc. Cũng không cần người nhìn. Đường Kiến Vi đi sang một bên rót rượu hoặc là xào cái khác món ăn. Tính được rồi thời điểm để tử đàn quá khứ nắm xuyến là được. Một đêm trên lại là gần 20 lượng vào món nợ. Càng kiên định Đường Kiến Vi muốn đem cửa hàng thu hồi lại quyết tâm. Thu sạp sau khi về nhà đến táo phòng thư thư phục phục giặt sạch tắm nước nóng. Xương tủy bùn rùn đều bị nước nóng quét đi sạch sành xanh. Đường Kiến Vi cả người sụi lơ. Bò đến trên giường rất nhanh liền ngủ. Ngủ một nửa Đường Kiến Vi theo thường lệ chui vào Đồng Thiếu Huyền trong chăn tìm kiếm nguồn nhiệt. Mơ mơ màng màng Đồng Thiếu Huyền cũng bắt đầu quen thuộc nàng dựa vào chính mình. Với trong giấc mộng duỗi ra cánh tay. Mở ra thân thể để Đường Kiến Vi chậm đến càng thoải mái. Lại quá ba ngày, Đường Kiến Vi hướng về Quý Tiết muốn một giỏ trúc tử. Hướng về Bạch Đầu Sơn đi tới. Đồng Thiếu Huyền theo nàng truy hỏi. Người đi Bạch Đầu Sơn làm gì? Muốn biết sao? Muốn biết theo ta đi. Vừa vặn phụ một tay. Cuối cùng cũng coi như là mở miệng không tàng sự tình. Đồng Thiếu Huyền tràn đầy phấn khởi theo sát nàng một khối hướng về Bạch Đầu Sơn đi tới. Nửa đường trên lại đụng tới Đồng Thiếu Tiềm cùng Bạch Nhị Nương. Đồng Thiếu Tiềm trong tay ôm một đại phủng hoa. Cùng Bạch Nhị Nương tại chợ trên sóng vai đi tới. Vừa đi vừa nói cười. Bạch Nhị Nương gương mặt mặt không hề cảm xúc. Không biết nói cái gì để Đồng Thiếu Tiềm cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn còn tại Bạch Nhị Nương bả vai đánh một cái. Bạch Nhị Nương cũng không có chút nào cảm thấy bị nàng đánh có cái gì không được. Nói tiếp Đồng Thiếu Tiềm tiếp tục cười. Trong ngực hoa đều phải bị nàng cười đáp trên đất. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi lẫn nhau đối diện một chút. Muốn yên lặng biến mất ở trong đám người. Đừng quấy rầy này hai vị. Không nghĩ tới lại bị Đồng Thiếu Tiềm trước tiên nhìn. Này không phải muội muội ta cùng muội tức phụ sao? Các ngươi trốn cái gì đâu? Được thôi, vốn là muốn cho hai người bọn hắn cái chế tạo đơn độc ở chung hoàn cảnh. không nghĩ tới đối phương mở miệng trước. Nàng hai cũng không có cái gì tốt trốn. Thoải mái tiến lên đón tới nói. Chúng ta nào có trốn. Chúng ta đây là chạy đi đi Bạch Đầu Sơn đây. Đại mùa đông hướng về trong ngọn núi xuyên cái gì? Các ngươi đi Bạch Đầu Sơn làm gì? Đường Kiến Vi gõ gõ giỏ Trúc Tử nói. Đi bắt một ít bảo bối đến vào món ăn. Đồng Thiếu Tiềm lộ làm ra một bộ ánh mắt khinh bỉ. Ngươi liền trêu chọc ta đi. Mặc kệ ngươi muốn đi bắt cái gì dùng tới làm chi. Ngược lại ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Với các ngươi cùng nhau đi đi. Đồng Thiếu Tiềm quay đầu lại hỏi Bạch Nhị Nương. Ngươi đi không? Bạch Nhị Nương nhìn Đồng Thiếu Huyền một chút nói. Ta đi không? Đồng Thiếu Huyền không hiểu ra sao. Ngươi có đi hay không hỏi ta làm gì? Ngươi muốn đi liền cùng nhau đi chứ? Tốt lắm. Nhà ta tiệm bán hoa liền ở phía trước chuyển biến. Ta đem hoa đưa trở về chúng ta cùng nơi đi Bạch Đầu Sơn. Các ngươi chờ ta một chút. Lập tức trở về. Đồng Thiếu Tiềm, không vội vã, ngươi đi đi, chúng ta ở đây chờ ngươi. Bạch Nhị Nương vừa đi, Đồng Thiếu Huyền hay dùng đặc biệt vi diệu ánh mắt nhìn về phía nàng Tam Tỷ. Tỷ, ngươi cùng Bạch Nhị Nương đây là đang làm gì thế đâu? Cái gì đang làm gì thế? Không thấy ta đang giúp nàng chuyển hoa sao? Liền cái kia hai bồn hoa còn cần phải ngươi chuyển. Hơn nữa ngươi lúc nào trở nên nhiệt tình như vậy? Này không giống ngươi, ý này tại trong lòng ngươi tỷ ngươi là cái người bạc tình bạc nghĩa. Quả không quả nghĩa ta không biết, thế nhưng cái này tình mà, không có cách nào cùng ngươi lĩnh hội, cũng không biết ngươi tại cùng ai lĩnh hội. Đồng Thiếu Huyền ngươi có phải là điên rồi? Nói như vậy tỷ ngươi, lá gan đủ phí. Đường Kiến Vi ở một bên mỉm cười nhìn này hai tỷ muội. Được rồi hai người các ngươi. Rõ ràng cảm tình tốt như vậy, làm sao gặp mặt liền dùm beng cái không để yên. Đồng Thiếu Huyền cùng Đồng Thiếu Tiềm chăm miệng một lời công kích Đường Kiến Vi. Ai cùng nàng cảm tình được rồi, xem, nói chuyện đều giống như đúc. Còn nói cảm tình không tốt, hai tỷ muội điên cuồng tranh cãi thời điểm. Bạch Nhị Nương trở về, trong tay còn cầm cái nóng bánh bao, đưa cho Đồng Thiếu Tiềm. A Thâm tỷ tỷ ngươi không phải nói đói bụng sao? Cho, lót lót cái bụng đi. Nghe được, A Thâm tỷ tỷ, bốn chữ này, Đồng Thiếu Huyền cả người nổi da gà đều lên. A Bạch, trước đây không có phát hiện ngươi là như thế buồn nôn người a. Bạch Nhị Nương không hiểu ra sao mà nhìn Đồng Thiếu Huyền. Ta buồn nôn cái gì? Tỷ ngươi lớn hơn so với ta 2 tuổi. Ta không gọi nàng tỷ tên gì? Đồng Trường Tư, ngươi hôm nay kỳ kỳ quái quái. Đồng Thiếu Tiềm đưa nàng thoại cùng bánh bao đều nhận lấy. Nàng luôn luôn kỳ quái. Cũng không ngừng hôm nay. Bánh bao thơm quá. Ta cùng ta A Nương cùng nơi bao. Ta A Nương điều bánh bao nhân bánh nhất lưu. Thật sự, tuyệt. Ngươi còn có thể bao bánh bao A. Thực sự là thông minh khéo léo. Sau này ai cùng ngươi sinh sống ai hạnh phúc. Hai người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cùng nơi đi ở phía trước. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền theo ở phía sau. Xem hai người một phái hồn nhiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nhìn vẫn đúng là như thuần khiết tình bạn. Lẽ nào thật sự chính là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đường Kiến Vi tự mình nghĩ lại. Là ngươi, đừng thêm môn, ta chính trực cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền cùng nàng rũ sạch quan hệ. Đường Kiến Vi, một nhóm bốn người đã đến Bạch Đầu Sơn. Dựa theo Đường Kiến Vi ý tứ ở trên núi bôn ba hơn nửa ngày. Thái Dương xuống núi thời điểm, cuối cùng cũng coi như là bắt được tràn đầy một giỏ trúc. Đồng Thiếu Tiềm eo đều muốn không thẳng lên được. Người nắm cái này ngoạn ý làm gì nhỉ? Ác buồn nôn tâm một đại xót. Dồ, sẽ không là thật sự muốn bắt về nhà vào món ăn chứ? Ta còn tưởng rằng chuyện như vậy chỉ có chúng ta đại tỷ có thể làm được đi ra. Yên tâm, không cho ngươi ăn. Đường Kiến Vi hài lòng nhìn giỏ trúc từ bên trong đồ vật. Thật vui vẻ trở lại. Ngày thứ hai Đường Kiến Vi Đồng Thiếu Huyền mang theo Lộ Phồn cái kia 6 cái bang phái huynh đệ lần thứ hai hướng về chợ đi. Người bảo ra thấy này mấy cái đồng phủ người lại tới nữa rồi. Không nói hai lời. Bạo lão thái thái trực tiếp nằm tại phòng khách các loại chậu nước từ trung gian. Miệng lẩm bẩm, người đồng gia lại tới lấy mạng. Ông trời a, tại sao không buông tha ta lão thái thái này đâu? Ta còn có mấy năm tốt sống. Thẳng thắn hiện tại liền đem ta lão thái bà mang đi đi. Không có này điếm thoại ta cũng không sống. Đồng Thiếu Huyền bị lão thái thái gọi hồn nhi tự âm thanh làm cho trong tai khó chịu. Đã thấy Đường Kiến Vi đứng lão thái thái trước mặt không nhúc nhích. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ muốn ngăn cản nàng ý tứ. Tùy ý lão thái thái khóc khóc nháo nháo đem chu vi đi ngang qua các khách nhân lại hấp dẫn vào. Làm sao lại là các ngươi? Cầm đầu khách hàng thường xuyên đến Tây Thị chọn mua thủy sản. Nhìn thấy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền liền nhớ tới mấy ngày trước các nàng nháo đến cái kia vừa ra. Làm sao các ngươi còn không hết hy vọng đâu? Còn muốn cướp tâm huyết của người ta? Ta xem các ngươi tuổi còn trẻ. Đừng muốn những thứ này bằng môn tà đạo. Tốt tốt chính mình đi nghĩ biện pháp kiếm tiền không được sao? Cái tiệm này nhân gia kinh doanh lâu như vậy. Các ngươi nói muốn phải đi về liền phải đi về. Cũng quá không nể tình chứ. Đúng vậy, lão thái thái tuổi lớn như vậy. Nhà bọn họ liền hy vọng cái cửa hàng này kiếm tiền mua cho nàng thuốc ăn. Nếu là không có cái cửa hàng này nàng nên sống thế nào? Vây xem bách tính mồm năm miệng 10 của trách Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng. Đường Kiến Vi mặt không biến sắc, không lùi mà tiến tới. Đi tới Bạo lão thái thái trước mặt nói với nàng. Lão thái thái ngươi trước tiên đứng lên đi. Trên đất quá lạnh, tiếp tục nằm xuống đi thoại không có bệnh cũng nên nằm ra bệnh đến rồi. Nghe được Đường Kiến Vi câu nói này, Bạo lão thái thái khóe miệng vừa kéo. Theo bản năng muốn mắng người. Nhưng là mình giờ khắc này vừa vặn đang giả bộ bệnh. Cũng không tốt lập tức tinh thần quắc thước phun bẩn. Đem trong lòng hỏa khí mạnh mẽ ép xuống. Jun lập cập nói rằng. Ngươi cái này tiểu nương tử. Tâm địa làm sao như thế xấu. Ta già đầu bị bệnh nhiều năm như vậy. Láng giềng quê nhà đều biết. Ngươi làm sao có thể nói ta là giả bộ bệnh. Mọi người vừa nghe Đường Kiến Vi thoại lại là một trận oán giận không ngớt. Ngươi cái này tiểu nương tử. Ở đây yêu ngôn hoặc chúng đến cùng muốn thế nào. Người lão sinh bệnh còn không được. Tiểu nương tử ngươi nhưng tích điểm đức đi. Người cũng có lão một ngày kia. Mọi người nói nhắm lòng người trong ổ đâm. Thế nhưng Đường Kiến Vi như cũ thong dong. Thậm chí đối với Bạo lão thái thái lộ ra mỉm cười. Hỏi nàng, Bạo lão thái thái ngươi đến chính là bệnh gì a? Xem trước ngươi lao ra thì dáng vẻ rất lưu loát. Không giống như là có bệnh tại người mà. Lão thái thái thấy chiêu mở ra chiêu. Ta bệnh này bình thường tạm tạm có thể chính mình đi. Chỉ nếu không có ai khí ta sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nếu như được người yêu mến của ta thoại, lão bà tử cái mạng này lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma. Thật sao? Nghe vào thật giống thật nghiêm trọng. Bạo lão thái thái, đừng xem ta tuổi còn nhỏ. Kỳ thực ta cũng học được y, người bệnh này a ta sẽ chỉ. Bạo tam lang nghe Đường Kiến Vi càng nói càng thái quá. Tức giận đến tới muốn đem nàng đến mở. Ta xem ngươi là không có chuyện làm ý định đến tiêu khiển chúng ta. Cái nào mát mẻ trên cái nào ở, nếu như ta a nương thật sự có chuyện bất trắc thoại. Đừng trách ta đối với các ngươi đừng khách khí. Hắn vừa nói như thế. Phía sau bang phái huynh đệ lập tức xông tới. Che ở Đường Kiến Vi trước mặt bảo vệ nàng. Này mấy cái bang phái huynh đệ mỗi người người cao mã đại. Bạo tam lang nhìn thẳng thoại chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cường tráng cơ ngực. Đến ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy một tấm trương hung thần ác sát mặt. Làm sao? Lẽ nào các ngươi mạnh hơn lấy cướp đoạt hay sao? Bạo tam lang ỷ có láng giềng quê nhà người cho bọn họ chỗ dựa. Ỷ vào nhân số ưu thế tuyệt đối cũng không sợ. Âm thanh cũng càng lớn lên. Đường Kiến Vi cười để bang phái huynh đệ lui về phía sau. Ta xem túc hạ mẫu thân hoạn quái nhanh. Muốn vì nàng trị liệu một phen. Cái này cũng là xuất từ có ý tốt. Làm sao biến thành mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Yên tâm, ta không động vào nàng. Ta thậm chí liền đứng ở chỗ này không cần hướng về trước bước một bước. Cũng có thể đem túc hạ mẫu thân bệnh chữa lành. Bạo Tam Lang cùng người nhà liếc mắt nhìn nhau. Không biết cái này tiểu nương tử trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Đang định lại tìm chút thoại cha trực tiếp đưa các nàng nổ ra đi thời điểm. Đã thấy Đồng Thiếu Huyền đem một giỏ trúc tử đưa cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi đem giỏ trúc tử mở ra. Nhẹ nhàng cười nói. Lão thái thái, ta vậy thì trị bệnh cho ngươi đến rồi. Nói đem giỏ trúc tử quay về bạo lão thái thái phương hướng ném đi. Vô số từ bạch đầu sơn trên thu thập đến chuột bọ côn trùng rắn rết bay ra. Tất cả đều rơi vào lão thái thái trên người. Nhắm mắt lại nghiêm túc giả chết lão thái thái vốn là không biết xảy ra chuyện gì. Lại nghe người chung quanh kêu to lên. Trên mặt có món đồ gì tại bò. Hơi hơi mở mắt ra liếc mắt nhìn. Cái nhìn này nhưng đưa nàng sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy một con bò cạp vừa vặn nằm nhoài trên mặt của nàng. Cái đuôi dài đằng đẵng mặt trên mang theo một cái rút kim. Đối diện chóp mũi của nàng. Lão thái thái gào một cổ họng trực tiếp nhảy lên. Một bên kêu to một bên điên cuồng dẫm cái kia bò cạp. Còn có những kia chuột đồng cùng sâu vốn là nhát gan. Bị lão thái thái này một dọa lập tức tán đến các nơi. Biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Bạo lão thái thái đến cùng là không có bị chập. Thế nhưng vừa nãy nàng gọn gàng tại chỗ nhảy nhót dáng vẻ. Tất cả đều bị mọi người xem vững vàng. Giờ khắc này, mới vừa rồi còn tại vì bọn họ nói chuyện quê nhà môn vào lúc này toàn bộ đều hai tay ôm ở trước ngực. Mắt lạnh nói, bạo lão thái thái, người đến cùng có hay không bệnh a? Ta xem ngươi nhảy lên đến rất lưu loát nhỉ. Sẽ không là tại tiêu khiển chúng ta. Lừa dối chúng ta lâu như vậy chứ. Vừa vặn nói, bạo lão thái thái, ôi ôi, một tiếng lại đi con trai của chính mình trong ngực cũng. Được rồi, lão thái thái ngươi cũng đừng diễn kịch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay đại gia liền nói cho rõ ràng đi, chúng ta cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác bị ngươi lợi dụng. Chính là, chúng ta là lòng tốt, không nhớ các ngươi bị người bắt nạt. Kết quả ngươi nhưng giả bộ bệnh bắt nạt người ta tiểu cô nương. Này như thoại sao? Thật sự coi già mà không đứng đắn. Đại gia nghiêng về một bên lại bắt đầu giáo huấn bạo ra người một nhà. Đồng Thiếu Huyền rõ ràng Đường Kiến Vi trước tại sao mặc cho lão thái thái tại lòng đất khóc lóc om sòm cũng không ngăn cản. Chính là muốn để lão thái thái đem láng giềng cùng những khách cũ đều hấp dẫn lại đây. Trước làm sao lợi dụng mọi người lương thiện khu đuổi các nàng. Bây giờ đầu đuôi cùng nhau đòi lại. Để đại gia đều nhìn rõ ràng bạo thị bộ mặt thật. Đường Kiến Vi tựa như đại gia mong muốn. Đem đồng ra cùng bạo thị sự việc của nhau nhi nói cái rõ ràng. Chuyện này kỳ thực vô cùng đơn giản. Khế ước đến kỳ nhà chúng ta muốn đem cửa hàng thu hồi lại tự làm chuyện làm ăn. Thế nhưng bạo thị không chịu. Không theo chúng ta giảng đạo lý cũng cự tuyệt không thực hiện khế ước. Chúng ta một nhà thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể ra hạ sách này. Nói Đường Kiến Vi con mắt đều đỏ. Nước mắt như mưa đối với vây xem mọi người nói. Chúng ta đồng ra cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Nói đến chân thật làm ăn. Nhà chúng ta cũng là một bước một vết chân chậm rãi bắt tay vào làm. Ta cùng ta phu nhân vừa thành thân. Nàng có đọc sách vào sĩ nguyện vọng, muốn khảo thủ công danh trói lọi quê cũ, cũng có thể vì chúng ta túc huyện làm thêm chút thực tế sự. Ta không có bản lãnh khác, chỉ muốn làm chút ít bản buôn bán, ủng hộ phu nhân, trợ nàng hoàn thành tâm nguyện, cho nên muốn phải đem cửa hàng thu hồi lại chính mình quản lý. Mọi người nói một chút, ta điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng quá đáng sao? Nhưng là bạo thị nhưng ỷ vào trong nhà mình nhiều người. Đối với chúng ta này mấy cái tiểu nương tử đe dọa uy hiếp. Quay đầu lại còn phải giá họa chúng ta làm khó dễ hắn sinh bệnh mẹ già. Nhưng là hắn mẹ già căn bản không có sinh bệnh. Chúng ta thì lại làm sao làm khó dễ. Nói cho cùng đến tột cùng là ai làm khó dễ ai. Hôm qua chúng ta đồng ra cửa sau bỗng dưng có thêm một chỗ máu chó. Dọa cho chúng ta nhà thể nhược a nương té gãy chân. Việc này chúng ta không có chứng cứ. Cũng sẽ không truy cứu tới cùng là ai sau lưng phá rối. Tin tưởng ông trời có mắt. tự nhiên sẽ cho người xấu lấy trừng phạt. Nói tới đây, Đường Kiến Vi hai hàng nước mắt chảy xuống. Oan ức lại tức giận nhìn Bạo Thị. Xem Đường Kiến Vi như vậy chân tình thực tế cảm điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Mọi người thật đúng là nhẫn không được. Bọn họ nhìn thấy chính là một gào khóc tiểu nương tử cùng một lòng mang toàn bộ Túc huyện ngày mai anh tài. Hoàn toàn quên các nàng phía sau theo sáu cái huynh đệ. Gây sự chú ý nhìn sang chính là lão Bạo một nhà rối rắm bắt nạt tiểu nương tử. Lão Bạo, ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Có lời gì ngay mặt nói rõ không được sao? Dội người máu chó chính là thấp hèn gây nên. Đúng vậy, ở sau lưng bên trong khiến ám chiêu tính là gì? Thực sự là quá phận quá đáng. Này xương gãy tiền thuốc thang ngươi có thể chiếm được đào chứ? Tiểu nương tử ngươi đừng khóc. Đừng sợ, có ủy khuất gì cứ việc theo chúng ta nói. Chúng ta nhiều như vậy người đâu. Nhất định sẽ vì các ngươi nhà lấy lại công đạo. Đúng, đại gia đều cho ngươi xem lắm. Tuyệt đối sẽ không để tên bại hoại này đào tẩu. Trước mọi người là làm sao khiển trách Đường Kiến Vi các nàng. Bây giờ nguyên tắc mô nguyên dạng xin trả cho Bạo Tam Lang cả nhà bọn họ. Bạo Tam Lang có miệng khó trả lời. Ta nào có dội cái gì máu chó. Ngươi lại nói xấu ta. Cũng không cần Đường Kiến Vi phản bác. Có người trực tiếp cho oán giận trở về. Giả bộ bệnh không đủ. Còn phải tiếp tục nói dối. Lão Bạo, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Bạo Tam Lang một nhà, dội máu chó sự tình tự nhiên là không có. Tống Kiều Chân cũng không gãy. Nhưng là ở một bên nghe Đồng Thiếu Huyền đều sắp bị Đường Kiến Vi này tình cảm giạt rào diễn xuất cho dao động đến tin. Được a Đường Kiến Vi. Ăn nói bừa bãi năng lực thực sự là đăng phong tạo cực. Không chỉ có thể nói còn có thể diễn. Đồng Thiếu Huyền đột nhiên nhớ tới đến. Lúc trước Đường Kiến Vi vừa tới Túc huyện thời điểm. Thẳng đến nhà các nàng liền đến. Nói muốn ở tại đồng phủ bên trong. A nương thứ nhất phản đối. Nhưng cũng thứ nhất bị Đường Kiến Vi lời chót lưỡi đầu môi cho bắt. Đồng Thiếu Huyền không có tận mắt nhìn quá sơ tình cảnh. Phỏng chừng cùng hiện tại đặc sắc trình độ không phân cao thấp. Đường Kiến Vi bị mọi người an ủi. Còn rút ra một điểm đối không Đồng Thiếu Huyền chen chớp mắt. Đồng Thiếu Huyền, nữ nhân này. Khóe mắt mang theo nước mắt nhưng đắc ý cười. Đừng nói. Vẫn đúng là rất đẹp. Đường Kiến Vi trước mặt mọi người mấy chuyện xấu. Đồng Thiếu Huyền nhìn ở trong mắt. Trong lòng trên tê tê dại dại. Con mắt cũng không muốn rời đi. Đường Kiến Vi muốn cho Đồng Thiếu Huyền nói vài câu dõng dạc thoại. Không nghĩ tới đứa nhỏ này sững sờ mà nhìn mình. Không hề nói gì. Đây là ý gì? Quên đi. Không cần nàng ra tay. Đường Kiến Vi một người liền có thể giải quyết. Đường Kiến Vi mặt rơi nước mắt đối với đại gia được rồi một lễ. Nói rằng, ta cùng ta phu nhân cũng không có cái khác tố cầu. Chỉ hy vọng có thể đem bản chúc cho chúng ta nhà điếm thu hồi lại. Bạo Tam Lang cuống lên. Quát to một tiếng. Không được, các ngươi đem điếm thu hồi đi rồi nhà chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đây là ý định muốn đoạn chúng ta đường sống. Chúng ta một nhà ở đây thành tín kinh doanh ít năm như vậy. Đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt. Nếu như chúng ta như vậy lương tâm thương hộ đều bị đánh đuổi. Sau này này chợ nên đi nơi nào? Có thể thấy Bạo Tam Lang bị tức bị váng đầu. Tiến lên một bước lôi một vị trung niên lang hô lớn. Nếu như sau này các ngươi bị gian thương sở lừa gạt lại như thế nào cho phải? Các ngươi có nghĩ tới hay không điểm ấy? Các ngươi đem chúng ta đánh đuổi. Chỉ có thể lạnh lẽo lương tâm thương lòng người. Đường Kiến Vi trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền biết hắn sẽ nói như vậy. Chó cùng rứt dậu cũng chỉ có một chiêu như thế. Mấy ngày nay Đường Kiến Vi lúc nào cũng ra bên ngoài chạy. Chính là đến Tây Thị bí mật quan sát Bạo Thị một nhà. Đến cùng là làm sao buôn bán. Trong cửa hàng quanh năm mang theo khó nghe mùi hôi thối. Giải thích rõ ràng này người một nhà cực kỳ lười biếng. Đường Kiến Vi không tin lười biếng người có thể đủ phân làm ăn. Nói không chắc có thể từ hắn kinh doanh chung vào tay. Nhìn chăm chú hai ngày nàng liền phát hiện dị dạng. Bạo Tam Lang mỗi sáng sớm đều sẽ mang theo nhi tử đi nhập hàng. cũng không phải đi cái khác thủy sản thương hộ tối thường thường đi cảng, mà là chạy đến một chỗ làng chài nào đó gia đình bên trong nhập hàng. Này nhưng thực sự kỳ lạ, đối đãi Bạo Tam Lang phụ tử đi rồi. Đường Kiến Vi tại cảng quay một vòng, đại khái quá nửa canh giờ lại đi lúc nãy trong phòng. Vào nhà vừa nhìn, lại là đầy phòng chết tôm cá chết. Đường Kiến Vi tại Bắc Lăng thời điểm nghe nói qua những này hắc tâm tiểu thương thủ pháp, cũng không nhiều hỏi thăm, chỉ nói nàng là Bạo Tam Lang giới thiệu đến thương hộ, muốn nước vào sàn, không có hỏi giá cả, liền nói muốn bao nhiêu cân. Cái kia tiểu thương giúp nàng sắp xếp gọn sau khi liền muốn đi hậu viện. Đường Kiến Vi đem hắn gọi lại nói, ngươi có phải là có đồ vật đã quên cho ta? Tiểu thương trong miệng ngậm cây tam, xì một tiếng nói, nước thuốc đến thêm tiền. Quả nhiên, Đường Kiến Vi nói, thêm tiền liền thêm tiền, chẳng lẽ còn sợ ta không trả tiền nổi. Tiểu thương liền đi hậu viện ôm một cựu ấm tử đi ra, đưa cho Đường Kiến Vi, 500 văn, Đường Kiến Vi trả thù lao rời đi. Sau khi đi ra đem ấm tử mở ra nghe thấy vừa nghe, không ngoài dự đoán, chính là dùng để phao sú cá nát tôm nước thuốc. Loại nước thuốc này công hiệu thần kỳ, có thể đem những kia không tê tiện nghi thủy sản tỏa ra dậy người thèm nhỏ dãi mới mẻ màu sắc. Nhìn qua đã theo tiên giống như đúc, mặc dù thêm bôi nước thuốc tiền, theo thứ tự hàng nhái, Bạo Tam Lang cũng có rất lớn lợi nhuận. Ăn rồi ngâm nước thuốc thủy sản, vừa bắt đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng là trường kỳ dùng ăn sẽ làm cho ngũ tạng tích độc, có nguy hại tính mạng khả năng. Bạo thị một nhà không chỉ là tại kiếm lời hắc tâm tiền, càng là mưu tài hại mệnh. Đường Kiến Vi sẽ chờ Bạo Tam Lang chủ động đề cập lương tâm hai chữ này, nàng cũng không có sẽ cùng Bạo Tam Lang chính diện giao phong. Nhìn ra phía ngoài xem chợ ở giữa bóng mặt trời, canh giờ vừa vặn, Bạo Tam Lang đi ra trả tiền, có cái thanh âm của nam nhân ở bên ngoài hô một tiếng. Bạo Tam Lang nghe được thanh âm này sắc mặt đột biến, ánh mắt rời đi đoàn người nhìn ra phía ngoài, phát hiện chính là hắn trong ngày thường nhập hàng cái kia Vưu Lục. Vưu Lục đem một miệng lớn túi từ trên xe ngựa của hắn xách hạ xuống, đùng một cái đập xuống đất. Nhìn thấy nhiều như vậy người tại, Vưu Lục cũng không la lên, liền để Bạo Tam Lang đi ra trả thù lao. Bạo Tam Lang vội vã mà đi ra, chất vấn hắn, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Không phải ngươi để ta giao hàng đến nơi này đến sao? Nói ngươi ngày hôm nay không đi nhập hàng, nhiều cho ta 100 đồng tiền. Vưu Lục ghét bỏ nói, nếu không là xem ở này 100 đồng tiền phần trên ai tới nhỉ? Ta còn có một cặp sự đây, để ngươi đưa tới. Ta không có a, Bạo Tam Lang vừa vặn nói. Cùng Đường Kiến Vi một khối đến bang phái huynh đệ đã đem chiếc kia túi lôi lại đây. Tại chỗ cắt, một luồng tanh tưởi tại chỗ hun đến tất cả mọi người bịt lại miệng mũi, nôn khan không ngừng. Ngươi làm gì? Người Bạo ra sông lên liền muốn động thủ, bị bang phái các huynh đệ dễ dàng xoa bóp trở lại. Đường Kiến Vi hô, các vị có thể đều tới xem một chút. Cái này chính là trong ngày thường Bạo Tam Lang bọn họ bán thủy sản. Tất cả đều là sú, tất cả đều là theo thứ tự hàng nhái mục nát thủy sản. Mọi người bị mùi vị đó hun đến quá sức, cũng không dám tiến lên, chỉ xa xa mà nhìn. Cũng không phải là không có nghi vấn, ta cũng mua quá nhà bọn họ thủy sản. Không phải như vậy a, nhìn qua vẫn là rất mới mẻ. Đúng vậy, ta cũng mua quá. Chuyện gì thế này? Vào lúc này Đồng Thiếu Huyền cùng một cái khác bang phái huynh đệ từ Bạo ra trong phòng đem nước thuốc vại cho ôm đi ra. Đường Kiến Vi ở trước mặt tất cả mọi người đem có mùi cá chết ngâm ở trong nước, chỉ trong chốc lát lấy thêm ra đến, màu sắc lại tươi mới không ít. Mọi người thấy bực này ảo thuật bình thường cảnh tượng, kinh ngạc thốt lên không ngừng. Lúc này vây lên đến người đã kinh càng ngày càng nhiều. Đường Kiến Vi lên tiếng nói, loại nước thuốc này chính là Bạo thị một nhà kiếm trác lãi cách xù trực tiếp nhất thủ đoạn, có thể mang chết rồi mấy ngày thậm chí mười mấy thiên thủy sản trở nên cùng vừa chết xong chưa quá to lớn khác biệt. Trường Kỳ dùng ăn dùng thuốc này nước ngâm thủy sản, nhưng là phải chết người. Như hắn bực này gian thương lại còn dám nhắc tới lương tâm hai chữ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Bạo Tam Lang, người lương tâm ở đâu? Đường Kiến Vi vừa dứt lời. Một đống lớn rau héo liền hướng về Bạo Tam Lang toàn ra ném đi. Phẫn nộ Bách Tính trực tiếp đem cả nhà bọn họ người đuổi ra Tây Thị. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, nhìn phu nhân sửa trị người khác, như nhìn thấy tương lai của ta. Đường Kiến Vi, ngươi là người khác, sao? Đồng Thiếu Huyền, a, cảm tạ tại 2020-04-12-11-28-00-2020-04-11-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Nanjobono, nật ư nhỏ ngắm cá một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Detective Lee 4 cái. Phong, trường ca mà đi. Evan, đậu đậu đậu đậu đậu đậu. Dưới ánh mặt trời cất bước 2 cái. Bất lương đồ dùng. 2 lượng, hoa sen con trai. Ô ha, hải trung tâm có tòa đảo. Nhị cầu táp, nật ư nhỏ ngắm cá. Trần Cảnh Trạch, tầm Iyo, tấn giang sách trùng, đác, Nanjobono một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Đông Vân 88 bình, CXX 60 bình, Húc 33 bình, như thơ như họa, chính là mộc nhược lá, sao đốt đèn 20 bình, khoác áo di lê tiểu hào 15 bình, Green 877-14 bình. 97.023.581. A Bích, người điên bác sĩ cùng nàng thập nhị cái. Dịch tiêu, G, Carol. Đường đậu thật ngọt, địa trung hải trên Manta. Tùy tiện nhìn, vocation, đậu đậu đậu đậu đậu đậu. Danh, con cua chảo, A Tạ, tử giận trăng, cây cây 10 bình, đại đại đồ, màu trắng cẩn 5, kha cơ QWQ, ai ơ. Sunny 5 bình, trong gió thảo 4 bình, hai động 3 bình, tử dụ, mộc 2 bình, tiểu giai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.